Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 217, vậy câu tên cùng Kaguya cuộc chiến cuối cùng. Thập 1 tháng 28 ngày. Tới Thiền Trung học kể cả Rindou tự nữ tử học viện tu học du lịch ngày thứ 2. Khí trời thay đổi. Từ nguyên bản ôn hòa quang đãng tình thiên biến thành đen thùi lùi mây đen dập trời khí trời. Coi như là kẻ ngu ngốc đến mấy miễn là nhìn thấy như vậy tầng mây. Cũng sẽ biết khí trời lập tức sẽ đại biến. Hoặc là dưới mưa lớn hoặc là hạ tuyết hoặc là tựu kiên thúy đến cái phong bạo gì gì đó. Masrun ngẩng đầu nhìn một cái đối diện song bào thai tinh linh lại nhìn thoáng qua bầu trời. Hắn suy đoán cái này kịch biến khí trời đến cùng hai người bọn họ có quan hệ hay không? Hokkaido Fura dã ở vào cận hàn đới. Hơn nữa hiện tại cũng nhanh 12 tháng. Cho nên là không có khả năng dưới mưa to. Ở cộng thêm nơi này là vùng núi. Cũng sẽ không có cái gì bão phong bạo gì gì đó. Nói cách khác nếu như không có ngoài ý muốn. Cũng nhanh muốn tuyết rơi. Dựa theo Masrun biết hai cái sinh đôi này tinh linh tuy là trông coi bão phong chi lực có thể ảnh. Hưởng một khu khí trời khí hậu biến hóa. Thế nhưng cũng liền chỉ sẽ xuất hiện gió cái này một loại khí trời nhân tố mà thôi. Hiện tại mây đen gắn đầy hơn nữa nhiệt độ không khí rõ ràng bắt đầu rớt xuống dáng vẻ. Đó chính là không phải gió có thể làm được. Chắc là đại tự nhiên sức mạnh của bản thân. Không cảm giác được trong không khí dị dạng. Masrun không thể làm gì khác hơn là đem khí trời biến hóa đẩy tới khí hậu bản thân tự nhiên biến. Hóa mặt trên. Bất quá coi như hạ tuyết cũng không thể gọi là Hokkaido. Hokkaido. Cái này cái địa phương nổi danh nhất địa phương chính là nó hàn lãnh cùng hạ tuyết thiên vẫn còn ấm. Tuyền. Nếu như hạ tuyết hạ nhiệt. Cách đó không xa không phải vừa vặn có một suối nước nóng thác nước ở nơi nào sao? Đến lúc đó một bên hạ tuyết vừa cùng các cô gái cùng nhau phao ôn tuyền dường như cũng là phi. Thường khoái trá hưởng thụ. Nghĩ như vậy, Masrun một lần nữa đem chú ý thả lại đến song bào thai tinh linh trên người. Ở Isuka Shiori nghi hoặc tò mò nhìn soi mói. Ở kịch biến không khí khí hậu trong. Đứng ở Masrun cùng Isuka Shiori bên người vậy câu tên cùng Kaguya kỳ thực cũng đang quan sát. Masrun cùng Shiori, kho kho, lại gặp ngươi đâu tương đương ngày đó đã khởi cái tên thật là lợi hại. Có thể miễn cưỡng cùng thừa kế Yamai tên ta đây tương đối một cái đâu, phản đối. Kế thừa Yamai tên rõ ràng sẽ là Kaguya ta nói. Bất quá ngươi quả thực rất lợi hại. Vượt lên trước vậy câu tên nhưng là lại không có vượt lên trước Kaguya nói. Masrun ở thở dài phía sau liếc mắt một cái hai bên trái phải. Đứng ở nơi đó chính là ủng có tương đồng dung mạo vóc người người xuyên có chút giống là cái cai âm. Đồng phục hai cô bé. Đem tóc trở thành một túm thóp bụng thiếu nữ lộ vẻ làm ra một bộ ngạo mạn tư thái nhất định chính. Là vậy câu tên. Mà lấy mái tóc trở thành ba cổ biện sở hữu người mẫu vậy ngạo nhân vóc người ngơ ngác thiếu nữ. Không cần phải nói nhất định là Kaguya, Yuzuru Yamai, cùng với Yuruzu Kaguya, Masrun đi tới cái này cái thế giới mục tiêu một trong. Nắm trong tay bão phong chi lực song bào thai tinh linh. Danh hiệu cuồng chiến sĩ, hiếm có song bào thai tinh linh. Soàn soạt, Kaguya ngươi cũng không cần như thế cứng rắn nhất. Bất quá ta bỗng nhiên có một ý kiến. Chúng ta lần kế trận đấu thắng bại e rằng có thể từ nơi này đặc biệt biết đánh nhau tên trên người. Nghĩ biện pháp đây. Tán thành. Vậy câu tên rốt cuộc không phải ngu xuẩn như vậy một lần. Bất quá ta cảm thấy tốt nhất là bên cạnh hắn nữ hài. E rằng nàng có biện pháp nào để cho chúng ta có thể quyết ra nhất định là Kaguya thắng lợi thắng bại. Ai nha. Cả ngày liền nói mình thắng chính mình thắng. Cuối cùng còn không phải ngang tay trạng thái. Cái này chứng minh Kaguya là nhất định không thể có thể thắng được vậy câu tên. Phủ định, tổng số là Kaguya thắng lợi 156 lần ngang tay 150 lần. Vậy câu tên bây giờ là bại bởi Kaguya. Hành, không phải là ta mới vừa đen nhánh ma thạch. Tảng đá, thua ngươi phá tà chi chú phù. Bố. Mà thôi sao? Trước ngươi không liệt chi song kiếm. cây kéo, nhưng là vẫn thua ta đen nhánh ma thạch, tảng đá, chứng cứ. Đây chính là vậy câu tên không bằng Kaguya địa phương. Cho nên kế thừa Yamai tên nhất định sẽ là Kaguya. Kho kho, Kaguya ngươi, theo vận mạng quỹ tích, Shiori nhân vật chính quang hoàn. Từ xa xôi thiên cung thành phố chạy đến Hokkaido Fura dã tới song bào thai tinh linh. Bên trên phút chốc hai người vẫn còn ở nhằm vào Masrun vừa nói chuyện. Chỉ một lúc lại bắt đầu các nàng trước sau như một đấu võ mồm. Thậm chí tâm tình kích động gò má dần dần nhuộm đỏ. Nếu như không phải Masrun cùng Shiori đứng ở giữa hai người lời nói phỏng chừng hai người lại muốn bắt đầu chiến đấu. Còn như chiến đấu phương thức là hay là đen nhánh ma thạch. Không liệt chi song kiếm. Phá tà chi chú phủ, loại này rất cao thượng tỉ thí hay là trực tiếp động thủ đánh nhau. Cái kia đối với các nàng mà nói quả thực đều là cơm thường cùng hằng ngày hoạt động một dạng chuyện. Cùng suy tính phải làm thế nào thu được hai tỷ muội nhân tín nhiệm do đó được như ý Masrun bất đồng. Isuka Shiori đối với hai người bọn họ xuất hiện là có chút ngạc nhiên nghi hoặc cùng bất mãn đề. Phòng lưỡng chủng tâm tính. Hiếu kỳ nghi hoặc là bởi vì nàng không lâu từ Kaka cùng Kotori nơi đó nghe nói vậy câu tên cùng Kaguya sự tình, bất mãn đề phòng là bởi vì Yamai hai tỷ muội bỗng nhiên xuất hiện tại bên người để Shiori cùng Kaka một chỗ cơ hội phao thang, mà hiện tại Isuka Shiori thì vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm cãi vả Yamai hai tỷ muội, bởi vì song bào thai tinh linh cãi vả đặc sắc trình độ rất cao. Thậm chí để cho nàng tạm thời quên mất nàng và Kaka đi ra nhiệm vụ vốn là muốn nắm cá. Cũng bỏ quên trong thời gian ngắn kịch biến bắt đầu giảm nhiệt cùng gió nổi lên bất lương khí trời. Vì vậy Isuka Shiori hiếu kỳ quan sát. Masrun âm thầm mưu hoa. Yuzuru Yamai cùng Yuruzu Kaguya cãi vả loại này trạng thái cứ như vậy rằng có đứng lên. Thẳng đến song bào thai tinh linh đòi bỗng nhiên thật là nhớ thỏa hiệp đàm phán đứng lên. Nói tóm lại, tiếp tục như vậy chúng ta chiến đấu sẽ vĩnh bất hưu chỉ kéo dài nữa. Không có biện pháp phân ra thắng bại vậy câu tên lớn tiếng như vậy hướng phía Kaguya nói rằng. Nhưng là nàng nhìn thấy Masrun cùng Isuka Shiori, đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì trợn lớn con mắt. À, không sai, nói như vậy. E rằng là được rồi. Tiếp lấy vậy câu tên lần nữa mặt hướng Kaguya. Quả thực giống như là phải cẩn thận bình luận như vậy. Từ đỉnh đầu đến chân chỉ các nơi đều dùng ánh mắt ngắm qua một lần. Chất vấn. Dự định làm cái gì? Yuzuru. Kaguya cũng không yếu thế chút nào dùng giống nhau ánh mắt ở vậy câu tên trên người dò xét. Kho kho. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái phương pháp tốt à. Kaguya dục, thiếp thân cùng ngươi đã từng vì nhiều loại sự tình mà quyết một trận thắng thua. Quá mức thậm chí đã hằng hà rốt cuộc có bao nhiêu chủng loại. Động tác khoa trương dường như đang biểu diễn ca kịch một dạng vậy câu tên tiếp tục nói ra. Nhưng là, có một việc, chúng ta không phải vẫn còn không có phân ra thắng bại sao? Nghi vấn, chưa từng phân ra thắng bại sự tình. Là, Kaguya phờ phạc mà nghẹo đầu hỏi. Yuzuru phát ra, ha ha ha, cười trộm. Nhìn Masrun cùng Isuka Shiori liếc mắt. Chúng ta cuối cùng thắng bại. Đang ở hắn cùng nàng hai cá nhân trên người quyết ra đi. Vậy câu tên khí thế 10 phần chỉ vào Masrun cùng Isuka Shiori lớn tiếng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.